Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1631, chiến công. Converter dung kiều cầu phiếu trận pháp nếu là đến gần thánh cấp. Vậy uy lực kinh khủng, cho dù là phổ thông thánh vương cường giả, ở không kịp xoay sở dưới, cũng biết bị chém chết. Liền phổ thông thánh vương cũng phải bỏ mạng. Vậy lấy Bạch Nha Cốc thế cục, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể ngăn cản ở? Dẫu sao tại tất cả trong mắt người, Dịch Tiểu Phi chính là một thân một mình. Đây tuyệt đối là từ hoàn cảnh xấu. Dịch Tiên Phong, ngươi có thể phải kiên trì ở à? Tất mới giờ phút này tỏ ra rất khẩn trương, tăng nhanh đối với linh thuyền thúc dục. Hưu. Linh thuyền hóa vì một đạo lưu quang, tiếp tục hướng Bạch Nha Cốc phương hướng đi. 8 phút, dùng 8 phút thời gian, linh thuyền cuối cùng tới Bạch Nha Cốc. Toàn bộ Bạch Nha Cốc tràn đầy to lớn thiên địa linh khí. Tương đối nóng nảy, linh người trên thuyền tỏ ra rất khẩn trương, vẫn là duy trì đầy đủ cảnh giác. Từ trên linh thuyền bay lên liền xuống, võ trang đầy đủ. Làm xong tùy thời giao chiến, nhất là giờ phút này trong Bạch Nha Cốc, nguyên thần lực hoàn toàn không cách nào theo dõi đến. Nếu là Dịch Tiên Phong chết, vậy cũng muốn đoạt đi Dịch Tiên Phong thi thể. Chết, vậy cũng muốn toàn thây. Tuyệt đối không cho phép hải tộc cùng người quỷ tộc để trà đạp. Không đúng, xem, đó là xương máu, tốt mùi máu tanh nồng đậm. Ngoặc kép, lúc này từ trong Bạch Nha Cốc, xương máu tỏa khắp đi ra. Còn có thứ gì, từ bên trong ném ra ngoài. Địch tấn công, cẩn thận, ở Bạch Nha Cốc bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng để cho người đến. Thần kinh thật chặt băng bó, chẳng qua là khi thấy rõ sau đó. Đó là một cái đồ sộ lớn gói lại, giữ lại máu tươi túi. Chỉ như vậy trực tiếp ném đến trên linh thuyền. Mà làm hết ở trên linh thuyền lúc này túi trói buộc dây thừng buông. Từ bên trong cút ra khỏi từng cái một đầu lâu. Vậy từng cái dính máu tươi, trợn tròn mắt, đều là chết không nhắm mắt hình dáng. Dịch Tiên Phong, giờ phút này có người thấy được. Thấy được từ mặt đằng bay ra ngoài Dịch Tiểu Phi. Trong mắt mọi người, Dịch Tiên Phong mặc dù nhìn qua hơi có vẻ chật vật, nhưng toàn thể lên nhìn qua, tựa hồ cũng không có gì đáng ngại. Thằng nhóc này, tất mới nhìn Dịch Tiểu Phi, ánh mắt kịch xúc, còn sống, tại sao sẽ còn sống? Cái này căn bản không là hắn dự nghĩ tới kết quả. Hơn nữa, mấu chốt nhất, để cho tất mới tâm thần sợ hãi, vẫn là ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái. Giờ phút này xách đầu lâu, nếu là hắn không có nhận sai, đây là hải tộc trong, cùng bọn họ vậy thân phận tồn tại. Hải tộc một vị tướng Tiên Phong, Mai Tiên Phong, hắn mẹ, nhiều như vậy hải tộc cùng tu sĩ quỷ tộc sao? Thuộc về Dịch Tiểu Phi thống lĩnh, ma tộc tu sĩ, cũng không thèm để ý đây là tất mới linh thuyền. Đem bên trong túi gửi đầu lâu, toàn bộ đổ ra, bắt đầu kiểm kê đứng lên, từng bước đếm. Nhìn vậy đầy đất đầu lâu, khiếp sợ trong lòng cùng kích động có thể tưởng tượng được. 2132 người, cộng thêm Dịch Tiên Phong trên tay cái đầu lâu kia, chính là 2133 người. Tổng vì vậy xác định xuống, sợ rằng cái này trong Bạch Nha Cốc cũng đã không có người sống. Mặc dù không biết Dịch Tiên Phong là làm sao làm được, nhưng hôm nay tất cả mọi người xem trọng là kết quả. Dịch Tiên Phong, một người đem Bạch Nha Cốc hoàn toàn công chiếm xong tới. Đây là bực nào chiến công? Bọn họ đối với Dịch Tiểu Phi tánh mạng, đều không ôm ảo tưởng. Bây giờ nhưng cho bọn họ một cái vô cùng khiếp sợ kết quả. Đáng sợ, cái này làm cho tất mới cùng kỳ hình người bên dưới. Nhìn vậy đã đáp xuống Dịch Tiểu Phi. Trong con mắt trừ sợ hãi, chính là tôn kính. Tất Tiên Phong, Bạch Nha Cốc, đã công chiếm xong tới. ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Dịch Tiểu Phi vậy dùng mình, sát ý bởi vì giao chiến, còn không giảm ánh mắt nhìn về phía Tất Mới. Cái này làm cho Tất Mới, trong nháy mắt trong lòng chợt lạnh, trên mặt gượng gạo lộ ra nụ cười. Đó là lúng túng vô cùng. Đối với Dịch Tiểu Phi nồng nặc thần sắc sợ hãi, Dịch Tiên Phong một người công chiếm Bạch Nha Cốc, ổn thỏa ký đại công. Được, Dịch Tiểu Phi không để ý tới Tất Mới, mà kỳ hình chính là hướng Dịch Tiểu Phi chúc mừng. Ngươi lỗ mãng, ngược lại là làm xảy ra đại sự, ngươi thật vẫn là một cái loại khác. Đối với Dịch Tiểu Phi còn sống, không ôm có hy vọng, nhưng giờ phút này Dịch Tiểu Phi còn sống, còn chu diệt trong Bạch Nha Cốc hải tộc cùng tu sĩ quỷ tộc. Đây nếu là truyền về đi, sợ là sẽ phải đưa tới không giống chấn động. Huống chi giống như vậy công lớn, Dịch Tiểu Phi đủ đạt được một quả thánh quả. Bọn họ tới đây 2 năm, còn không có bực này thắng lớn cuộc chiến. Nếu là không có Tất Tiên Phong chiếu cố, ta cũng không làm được nhiều như vậy. Phải không, Tất Tiên Phong, trong này có ngươi công lao. Không dám, không dám, đều là Dịch Tiên Phong công lao. Ta làm sao dám phân đâu. Dịch Tiểu Phi hôm nay nhất cử nhất động, một lời một câu, đối với Tất Mới có áp lực trước đó chưa từng có. Lần này tới, sợ là ở 5 đại tiên phong trong, Dịch Tiểu Phi sẽ càng thêm được thế. Trước hoặc giả là bởi vì đầu óc, vậy hôm nay liền thực lực cũng bao gồm đi vào. Thực lực thêm đầu óc, cũng dẫn đầu với bọn họ 4 vị khác tiên phong. Nhất là thực lực, mới là quỷ dị nhất. Hoàn toàn không biết Dịch Tiểu Phi là làm sao sống được. Thật sự là một người làm được sao? Đối với chiến cuộc tình huống quá không được rõ, muốn hoàn toàn giải trừ, Dịch Tiểu Phi chắc chắn sẽ không nói. Còn như hải tộc cùng người quỷ tộc, vậy thì càng thêm không thể nào. Đã toàn bộ chết, những cái kia nguyên thần nội đan sợ rằng cũng không trốn thoát được. Tất Mới thần thái, cái loại đó thần sắc sợ hãi, để cho Kinh Lôi Tông còn có phái Phách Ma đệ tử mặt đầy nụ cười, quá đã, thật tại đây để cho trong lòng thư thản một chút, lưu hạ một bộ phận người trấn thủ Bạch Nha Cốc, còn có một bộ phận người chính là trở lại, đem lần này thắng lớn, trở về trấn thủ địa giới bẩm báo. Có thể tưởng tượng được, cái này thứ nhất tin tức truyền về đi, sẽ là bực nào náo động. Hơn nữa, sau này cái này Bạch Nha Cốc chính là bọn họ hải tộc cùng quỷ tộc muốn đoạt lại đi, sẽ vô cùng khó khăn. Trở về lợi dụng Tất Mới linh thuyền, hao tốn nửa giờ, tin tức cũng thuận lợi truyền về. Làm nhận được tin tức, đối với ở bên này trấn thủ còn có 2 người tiên phong mà nói, cũng là không dám tin tưởng. Tất Tiên Phong, thật là thế này phải không? Ở Tất Mới bên người, Ám Hắc Tông Hắc Lang còn có Ngự Hư Tông Trác Lương nghiêm túc hỏi, 2 người các ngươi lấy vì loại chuyện này, ta sẽ nói láo sao? Vốn cho là hắn sẽ là một cái trái hồng mềm, chẳng qua là đầu óc lên có chút bản lãnh, bây giờ nhìn lại thực lực lên càng vì kinh người. Một người công chiếm Bạch Nha Cốc, tình huống bên kia ngươi cùng đều là hiểu. Cho dù là một ít thánh vương sơ kỳ cường giả, cũng có rất lớn độ khó. Ta đây là cảm thấy, hắn có người ngoài trợ giúp, một người là không giải quyết được. Thành tựu Ngự Hư Tông đệ tử, bị một cái Kinh Lôi Tông thằng nhóc vượt qua, đè ép một đầu, Trác Lương dĩ nhiên trong lòng khó chịu. Dĩ nhiên hắn như vậy phân tích, cũng là có nhất định đạo lý. Không sai. Xem ra âm thầm có người ngoài tương trợ, bằng vào mượn một mình hắn, quả thật không làm được. Hắc Lang gật đầu một cái, cũng là đồng ý Trác Lương quan điểm. Vậy xem ra ta thật vẫn là quá lo lắng. Bất quá người này lập được công lớn, hôm nay trấn thủ địa giới, lòng người hướng, đây mới là nhức đầu nhất. Tất trong lòng mới cuối cùng là có một tia an ủi. nhất định người ngoài hỗ trợ. Nếu không Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối không làm được. Sợ cái gì? Hắn nếu có lớn như vậy bản lãnh, đến lúc đó chuyện nguy hiểm tình, để cho hắn đánh trận đầu liền tốt. Còn như công lao lên, chúng ta đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp đoạt lại. Trác Lương chậm rãi mở miệng nói, có đạo lý, chúng ta ba người chẳng lẽ còn không đối phó được một mình hắn sao? Ngược lại là Kỳ Hinh cái đó phụ nữ, rất gần gũi thằng nhóc này. Tất Tiên Phong, cô gái này ngươi thế nào còn không có bắt lại? Nếu như nói không thể thuận theo tự nhiên, bọn ta giúp ngươi như thế nào? Hắc Lang trên mặt lộ ra người nụ cười. Thành tựu ma tộc Huyết Viêm Cung, ở cung nội toàn bộ đều là nữ đệ tử, không có một cái người đàn ông. Ở trong ma tộc, song tu đạo lữ, chọn đầu chính là Huyết Viêm Cung người. Được rồi, người phụ nữ lại không chỉ là nàng một người. Nếu là nàng thân cận thằng nhóc kia, đến lúc đó liền nàng cũng trừ. Lòng dạ ác độc, tất mới muốn thanh trừ là chướng ngại. Còn như tình yêu nam nữ, ở chiến công trước mặt, hắn đều có thể bỏ qua. Ha ha, đây mới là Tất Tiên Phong. Người phụ nữ mà, chính là giải trí công cụ thôi. Người Tất Tiên Phong bản lãnh, muốn muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít. Cần gì phải để ý một người đâu. Ba người lập mưu sau sự việc, mà ở Dịch Tiểu Phi trận doanh bên kia, Dịch Tiểu Phi đã đang nghỉ ngơi. Lần này Bạch Nha Cốc công chiếm, vẫn có chút hung hiểm, nhất là sau cùng trận pháp công kích, mình sấm sét phân thân xuất hiện, hai người dưới sự liên thủ mới cản lại, nếu không bằng vào Dịch Tiểu Phi một người, hôm nay chỉ sợ cũng là trọng thương thân. Cái đó Tất mới, người định bỏ qua cho liền sao? Thuộc về rồng lưu manh thanh âm, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên, thả qua. Ngươi cảm thấy đây là ta tính cách sao? Lấy ta đối với hắn giải trừ, sợ là phải liên hiệp Hắc Lang, còn có Trác Lương đối phó ta. Dẫu sao ta lần này công lao quá lớn. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Đối với cái này ba người, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ nghĩ biện pháp trừ đi. Cái hố người thủ đoạn, Dịch Tiểu Phi ở đầu óc lên. Sao bọn họ ba người có thể muốn có tâm cơ? Ở trong ma tộc, kết giao một số người đối với ngươi có trợ giúp. Cái đó mẹ cửa ngươi có thể thật tốt đào tạo một chút tình cảm. Rồng lưu manh trong miệng nói phụ nữ. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được là Kỳ Hinh. Kỳ Hinh thành tựu Huyết Viêm Cung người. Dịch Tiểu Phi đã hỏi dò vượt qua kiểm tra với Trần Giao thằng nhóc. Dẫu sao nếu là ở trong ma tộc, Trần Giao chỗ đi tốt nhất, có lẽ chính là Huyết Viêm Cung. Bất quá Huyết Viêm Cung nữ đệ tử quá nhiều, Kỳ Hinh cũng không biết phải chăng có kêu một cái Trần Giao tồn tại. Chỉ khi nào đi ra ngoài, trở lại Huyết Viêm Cung, Kỳ Hinh đáp ứng Dịch Tiểu Phi, có thể giúp Dịch Tiểu Phi thật tốt cha một chút. Hôm nay ở trong ma tộc, phái phách ma là chắc chắn không có. Vậy còn có Máu Viêm Tông, Ám Hắc Tông, Thánh Huyền Điện, nếu là cái này ba cái cũng không có. Ở những thứ khác thế lực, đó không thể nghi ngờ thì càng thêm khó tìm. Dẫu sao ma tộc chỗ ở vực thứ 7, cùng tộc người thứ 10 vực hoàn toàn sánh bằng. Tìm một người, giống như đáy biển mò kim vậy. Quá khó khăn, mình đi tìm Trần Giao. Khó khăn, ngược lại là Trần Giao phát hiện mình, dễ dàng rất nhiều. Cho nên ở nơi này thánh quả tranh đoạt trong thế giới lớn, Dịch Tiểu Phi nhất định muốn nêu cao tên tuổi. Ở trong bốn vực, nêu cao tên tuổi mới có thể đưa tới đầy đủ chú ý. Trần Giao biết thân phận mình, sẽ tới tìm mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tuy-nguoi-nối-ngui-nối-tsuy-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.